Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 828, chương 829, Radio nói chuyện. Mặt trời xuống núi Liễu Chi sau. Màu đen màn đêm thấp rũ xuống. Đối với khắp cả Lạc Lôi Sơn mạch sinh linh mà nói, lúc này mới là bọn hắn tân một ngày chính thức bắt đầu. Chim muông môn, từ ẩn núp cả ngày trong huyệt động đi ra, nắm chặt thời gian tìm thức ăn nước uống. Những thứ này bọn họ nại lấy sinh tồn phải tài nguyên. Chỉ bất quá, bây giờ toàn bộ Lạc Lôi Sơn mạch chim bay thú chạy. Trên căn bản cũng trốn vào Bắc Phương Sơn Lâm thâm sử. Hơn nữa, sinh tồn ở nơi này, cũng chỉ có ở chỗ này, bọn họ mới có thể miễn cưỡng sống được. Một mặt, là bởi vì nơi này khí hậu hơi chút mát lạnh một ít. Từ đó thức ăn nước uống những tư nguyên này, cũng là càng phong phú. Mặt khác, là những nhân tộc kia môn đang cùng một đám thú vương đàm phán sau khi bọn họ ở Bắc Phương Sơn Lâm thâm sử nơi này, hỗ trợ mở đào mấy trăm miệng nước sâu tỉnh. Từ đó, mới để cho sinh tồn ở nơi này chim bay thú chạy môn có thể có duy trì tánh mạng nước sạch. Dù là đối với rất nhiều yêu thú và hung thú mà nói, mỗi một lần nước uống quá trình đều là một lần thời khắc sinh tử khảo nghiệm. Nhưng là, cuối cùng là có nước không phải là. Đương nhiên, nhân tộc làm như vậy phía sau cũng không phải là không có bất kỳ điều kiện gì. Toàn bộ thú vương đều không thể không đáp ứng nhân tộc. Tận lực ước thúc thuộc hạ yêu thú và hung thú môn không thể lại đi chiếm đoạt bọn họ giếng nước. Còn có canh không thể làm ra hư mất hoa màu. Công kích mục trường những chuyện này tới. Vì sinh tồn, trọng yếu nhất là những nhân tộc kia thực lực đã có thể xa xa chế trụ toàn bộ chim bay thú chạy. Một đám thú vương môn cũng chỉ có thể đáp ứng cái điều kiện này. Về phần không nghe thú vương ràng buộc ra hỏa, ở đói gấp, khát nóng này sau khi mạo hiểm đến gần nhân tộc địa bàn. Bây giờ, bọn họ sớm đã là biến thành nhân tộc dị thường thích dã vị. Hay hoặc là bọn họ nhất quý trọng khí quan. Bây giờ đã bị ngâm ở độ cao trong rượu mạnh. Chờ đợi vị kiêng ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ. Ở rảnh rỗi chi hậu tiến hành hưởng dụng. Nhân tộc nơi này sinh hoạt. Ở nơi này dạng quỷ khí trời hạ đồng dạng là phi thường gian khổ. Nhưng là so sánh lên những chim bay thú chạy đó môn, nhưng là tốt hơn quá nhiều. Sắc trời vừa mới đen xuống, bọn họ đông đảo tụ cư điểm trong ngoài liền sáng lên chạy dài đèn. Một máy đài ngốc đại hắc to đà nồi máy, coi như cung cấp điện lực lượng chủ yếu, không ngừng kéo dài vận chuyển. Là nơi này sinh hoạt tại thổ dân môn bọn họ công việc cùng sinh hoạt, liên tục không ngừng cung cấp đến chiếu sáng cùng sinh hoạt cần thiết dùng điện. Thậm chí, vì tận lực không phá hư bên cạnh bọn họ, kia đã tại kéo dài thiên tai hạ, rất có nhiều chút không chịu nổi gánh nặng sơn lâm. Bây giờ Lạc Lôi đế quốc trong phạm vi, đến 100.000 đài tính toán đà nồi máy. Trước mắt vận hành lúc sử dụng nhiên liệu, đã từ ngày xưa củi làm chủ, biến thành trên căn bản, đều là thiêu đốt phẩm chất cao tinh than đá. Ngược lại, loại này thật mỏng chôn ở tầng đất hạ màu đen đất sét, ở toàn bộ Lạc Lôi Sơn mạch rất là dễ dàng liền có thể tìm được. Lấy những thứ này thổ dân môn kia cường hãn thể lực, thường thường chỉ cần đào thượng một buổi tối công phu là có thể cung cấp cho một đài đà nồi máy sử dụng tương đối dài thời gian. Hơn nữa đồ chơi này so với củi tới càng chịu thiêu đốt. Sao cùng bình thường như thế? Lạc Lôi đế quốc thổ dân môn, thậm chí là toàn bộ đại lục thượng sở hữu nhân tộc, cũng thừa dịp tương đối mát mẻ một ít buổi tối, dành thời gian lúc tới bận rộn sống. Công phu người đi làm, các nông phu xuống đất, quân đội dành thời gian huấn luyện cùng tu luyện, chính là tiểu tể tử môn ngày thường thời gian đi học, đồng dạng là bị đổi đến lúc này. Chỉ là hôm nay tình huống tựa hồ hơi chút rồi có chút bất đồng. 7 giờ đi qua, trải rộng ở các đại nhà máy hầm mỏ, đã giữa ruộng loa lớn, đúng lúc vang dội đứng lên. Bây giờ đài phát thanh truyền thông quốc tế tần đạo, sớm không là trước kia như vậy, mỗi ngày liền lác đác mấy cái tiết mục, bất quá 3 cái tới giờ sau, coi như là kết thúc ngày đó toàn bộ tiết mục. Coi như trên khối đại lục này, toàn bộ thổ dân môn nhất ủng hộ tinh thần hưởng thụ. Đài phát thanh truyền thông tiết mục dù là không có làm được. Trong truyền thuyết 24 giờ không nghỉ, nhưng là mỗi ngày lúc này ngừng máy 2 lần. Mỗi lần 2 giờ sau khi, còn lại 20 tiếng trong, đều có không gián đoạn đủ loại tiết mục phát hình. Cực lớn phong phú một đám thổ dân môn. Ngày thường tinh thần văn minh sinh hoạt, dựa theo thường ngày bộ sách võ thuật. 19 giờ đi qua, dĩ nhiên là dài đến 30 phút chương trình thời sự phát hình. Một đám thổ dân môn đang bận việc đến sau khi nghe một chút phát sinh ở trên khối đại lục này trọng yếu đại sự. Quân đế quốc dân hai cái hệ thống thật sự ban bố tân quy định, những thứ này đã trở thành bọn họ thường ngày chung. Căn bản không có thể chia nhỏ một bộ phận. Chỉ là hôm nay tình huống lại là có chút bất đồng. Quen thuộc mở màn tiếng nhạc đi qua. Kèn chung vang lên cũng không phải tiểu nha người chủ trì. Kia quen thuộc thanh thúy thanh âm, một cái có chút tương đối quen tai giọng đàn ông, ở radio bên trong vang lên. Nghe đài radio chung các vị, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Ta là các ngươi Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ. Sở dĩ ở chương trình thời sự trước tiến hành như vậy một fan radio nói chuyện, xác thực là có phi thường chuyện khẩn cấp sắp phát sinh. Tin tưởng đã có một số người từ gần đây phòng chấn động đang chuẩn bị suy đoán ra đến. Chúng ta sắp đối mặt đến động đất uy hiếp. Như vậy ta ở chỗ này nói cho mọi người. Kéo dài động đất, đúng là có thể phát sinh. Không chỉ có như thế, ta còn không nghĩ đối với các ngươi giấu giếm. Chính là trước mắt loại này đại hạn tai, vẫn sẽ kéo dài thời gian rất lâu. Đồng thời, ta cũng biết như thế nào để cho những tai nạn này chung kết. Cùng với sau này một đoạn thời gian chung, như thế nào khiến chúng nó sẽ không xảy ra lần nữa. Nhưng là ta không thể không tiếc nuối nói cho mọi người. Ta sẽ không như thế làm. Đó là bởi vì, ta không tính để cho trên khối đại lục này, nguyên nay đã 10 không còn một nhân tộc, về số lượng lần nữa giảm bớt một nửa. Thậm chí là càng nhiều loại khuất nhục này phương thức, đi lấy lòng thao túng những tai nạn này những tên. Đi khẩn cầu bọn họ thương hại một dạng để cho nhiều nhất 30% người sống sót. Bởi vì liền coi như chúng ta tránh thoát lần này, song khi trăm năm sau, chúng ta khối đại lục này nhân tộc hơi chút khôi phục một chút nguyên khí lúc, những thứ kia phía sau điều khiển hết thảy các thứ này những tên lại sẽ đi lên như vậy một lần, vĩnh viễn sẽ không ngừng nghỉ dừng. Đến lúc đó, chúng ta các đời sau đem sẽ lại lấy như vậy khuất nhục phương thức, bị bọn họ giết chết phần lớn, cho đến lưu lại một điểm một cái mầm mống, để cho bọn họ có thể lặp đi lặp lại tiến hành như vậy trò chơi. Nhưng là bọn họ nghĩ lầm rồi, chỉ cần ta Ngưu lão gia còn sống một ngày, cũng sẽ không để cho ta con dân, giống như vậy xúc sinh một dạng không có chút nào tôn nghiêm chết đi. Bất kể những tên kia như thế nào cường đại, trên đại lục nhân tộc đem vĩnh không khuất phục. Các con dân, mời các ngươi vô điều kiện tin tưởng ta. Đi theo ta, ta dùng ta linh hồn cùng toàn bộ vinh dự hướng các ngươi bảo đảm. Chúng ta nhất định sẽ thật tốt sống tiếp. Giống như một cái chân chính nhân như thế. Có tôn nghiêm sống tiếp. Cho nên ở chỗ này, ta lấy Lạc Lôi đế quốc hoàng đế bệ hạ. Còn có Vu Điện đương thời điện chủ thân phận đôi mệnh lệnh. Lôi Sơn Mạch trở ra nhân tộc, từ ngày hôm nay làm xong hết thảy chuẩn bị, nửa tháng sau tất cả mọi người lấy bộ tộc làm đơn vị lên đường, hướng nơi này Lạc Lôi Sơn Mạch di chuyển. Đến nơi này sau khi, ta đem hướng các ngươi cung cấp che chở. Xin yên tâm, cho dù là trên con đường này tràn đầy chật vật, nhưng là, các ngươi tuyệt đối sẽ không cô đơn cùng bất lực. Lạc Lôi Sơn Mạch những đồng bào đem sẽ vì các ngươi toàn lực cung cấp, các ngươi cần hết thảy trợ giúp. Về phần những thứ kia không muốn rời, như vậy nguyện các ngươi tổ tiên chi linh phù hộ các ngươi. Phù hộ các ngươi cuối cùng có thể còn sống. Đột ngột radio nói chuyện, đến chỗ này coi như là hoàn toàn kết thúc, nhưng là ẩn chứa trong đó to lớn tin tức, để cho toàn bộ nghe đài radio nhân cũng lâm vào đang thừ người. Bọn họ cũng sẽ không biết. Làm đứng kể xong những thứ này Ngưu lão gia